Chỉ trong lát sau, Bùi Dịch đã ăn mặc chỉnh tề bước ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net